Cơn lốc Yakuza, chương 288, góc truyện audio.com, chương 288 từng người một ngã xuống bên cạnh Lý Hàng. Thậm chí không đứng dậy nổi. Ha ha ha, thấy không, đây chính là đám vô dụng mà mày đã dày công tu luyện rác mãi mãi chỉ là rác. Nó chẳng có tác dụng gì ngoại trừ việc đem đến lò để đốt khi Vu Can Thủy nói. Từng thuộc hạ của gã đã bao vây Lý Hàng. Lúc này, Lưu Đức Luân đang đứng phía sau Lý Hàng đã di chuyển. Tuy nhiên, Lưu Đức Luân mới đi được hai bước. Lý Hàng đột nhiên nói. Đừng nhúc nhích. Lý Hàng nhìn Lưu Đức Luân. Vẻ mặt bình thản, thời gian lên lớp đã kết thúc nói xong. Lý Hàng tiến lên một bước, ngay lúc ngón chân anh chạm đất. Thay đổi, bầu không khí trong nhà kho đột nhiên thay đổi. Lách tách giống như có một giọt nước nhỏ xuống chậu, có một gợn sóng lấy Lý Hàng làm trung tâm hướng ra tứ phía. Từ từ gợn sóng lan tỏa, rầm rầm, rầm rầm, lúc này, ngay cả những người Lý Nhị Nghiêu, tất cả mọi người đều bất giác đưa tay đặt lên ngực. Bởi vì họ không thể kiểm soát được nhịp đập dữ dội của trái tim mình. Lý Hàng lại tiến thêm một bước. Đột nhiên, nhóm người Vu Can Thủy đồng loạt lùi lại hai bước, đồng thời, hai tay ôm ngực càng siết chặt hơn. Họ như bị người nào đó đánh cho một đấm. Khó chịu, vô cùng khó chịu, Vu Can Thủy lập tức hét lên. Đứng ngây ra đó làm gì? Lên, soạt mười mấy người cùng lúc tấn công Lý Hàng theo hình cánh quạt. Người lao tới Lý Hàng đầu tiên chính là người vừa chém Vương Tiểu Thất bằng đôi song dao kia. Tốc độ của anh ta nhanh hơn bất cứ ai. Song dao trong tay giống như một cơn gió lố. Cánh sáng của dao, trong khung cảnh u ám này. Hàng chục ánh sáng của những con dao sắc bén vụt qua. Người đàn ông sử dụng con dao nhanh nhất của mình. Tuy nhiên, rõ ràng anh ta đã chém về phía Lý Hàng. Nhưng không đánh trúng người Lý Hàng. Tránh né một cách hoàn hảo. Ngay khi người đàn ông chuẩn bị tấn công đợt hai. Cổ tay anh ta đột nhiên bị nắm lấy. Ngay lúc anh ta nhìn lên, cổ tay đã bị vặn ngược lại. Con dao dùng để chém người bất ngờ xuyên qua ngực anh ta. Kinh ngạc không nói lên lời. Từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kết thúc cuộc đời theo cách như vậy. Lúc này chỉ nghe thấy Lý Hàng nói một câu. Mượn dao của mày dùng một chút. Chiêu mà mày vừa sử dụng là Phi Yến Thập Thất Đao. Nhưng đáng tiếc, mày dùng sai rồi. Lời vừa dứt, hai con dao trong tay người đàn ông đã không còn nữa. Hai con dao này như tự mình bay tới tay Lý Hàng. Sau đó, lóe sáng, trong không khí u ám, thập thất đao sắc bén xẹt qua. Khi mọi người nhìn thấy ánh sáng của con dao thì bên tai họ cũng đã truyền tới tiếng la hét. Tiếng gào thét không dứt, cùng với âm thanh của cơ thể người đáp xuống. Gần như trong chốc lát, toàn bộ 17 cao thủ đều đã xuống hoàng tuyền, trả lại giao cho mày này hai thanh kiếm bị mất đã trở lại tay người đàn ông. Nhưng lúc này, thi thể người đàn ông mới rơi xuống hơn nửa đường, anh ta cầm hai con dao nặng nề ngã xuống đất, anh ta mỉm cười, cách chương.